Thần nông tiểu y tiên, chương 396, gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Hải Thạch, Mại Khắc cảnh quan, Càn Dỡ mang theo một đội súng ống đầy đủ hộ vệ đội viên, bắt đầu dè đặt tuần tra các nơi quặng mỏ căn cứ. Hải Thạch giải thích là lo lắng có phi pháp phần tử lẻn vào hải đảo, muốn đổ đối với khu vực khai thác mỏ bên trong mỏ vàng Hạ Thủ Mà ở Dị Vãng, giống như vậy ăn trộm thậm chí là cường đoạt thí dụ. Cũng là chẳng lạ lùng gì. Coi như là tả quân hào tăng cường các nơi phòng bị, cũng là căn bản lên không là cái gì đại tác dụng. Mọi người đi tới một chỗ bỏ hoang đại đường hầm trước, Mại Khắc cảnh quan đột nhiên đưa tay hướng đại gia ra dấu một cái, nhẹ giọng nói. Chậm, nơi này có vấn đề. Theo hắn thanh âm kết thúc, chỉ thấy Hải Thạch, Càn Dỡ cùng một đám hộ vệ đội viên lập tức cảnh giác xếp thành một hàng. Tất cả đều phòng bị mà nhìn chằm chằm chỗ kia đường hầm. Lương Phi mắt lạnh đứng ở một bên, nhìn đến phía trước có hai gã mở đường hộ vệ đội viên vốn là đi thật tốt, nhưng là trong lúc bất chợt nhanh chóng né qua một bên, cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn lên, lại thấy Hải Thạch, Mại Khắc cảnh quan, Càn Dỡ cùng những hộ vệ khác đội viên tất cả đều thật nhanh rời đi chính mình mấy trượng chi địa, cũng cầm trong tay súng tự động đều nhắm ngay chính mình. Trước đây dự cảm quả nhiên lấy được nghiệm chứng. Lương Phi trong lòng vẫn không khỏi máy động, thật sự không nghĩ tới chính mình vẫn là lấy đám người này đạo nhi. Lương Thần Y, mới đến thời điểm, người không phải rất đắc ý sao? Sợ là hiện tại cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hạ chàng chứ? Mại Khắc cảnh quan một đôi tà trong con ngươi lóe lên giữ tợn ánh sáng, nâng cao trong tay súng tự động, đắc ý hướng Lương Phi cười nói. Lương Phi nhưng là căn bản cũng không liếc hắn một cái, mà là đưa mắt nhìn sang Hải Thạch hỏi. Hải Thạch huynh, ngã kính trọng ngươi là tên hán tử, ngươi có thể không cho ta cái giải thích. Hải Thạch sắc mặt rất bình tĩnh không tưởng một tia làn sóng, bất động thanh sắc nói. Lương Thần Y, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, vẫn là đem tay giơ hai tay lên đi. Lương Phi trong đôi mắt bắn ra một đạo cười lạnh, trầm giọng nói. Thật ra thì ngươi không nói, ta cũng biết, cái này có phải hay không tạ quân hảo ý tứ. Hắn cần các ngươi giết ta. Không sai, ngươi đoán được một điểm không tệ, đây chính là tạ tiên sinh ý tứ. Hải Thạch nhìn Lương Phi liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh như cũ như lúc ban đầu, mặt không biểu tình mà nói ra. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Lương Phi ánh mắt nhanh chóng theo số đông mặt người lên quét qua, cuối cùng vẫn cố định hình ảnh tại Hải Thạch trên mặt. Rồi sau đó lại mang theo mấy phần tự diễu ý mà cười khổ nói. Các ngươi coi như là muốn giết ta. Tối thiểu cũng phải để cho ta chết rõ à, được. Họ Lương, người muốn chết được rõ ràng, ta không ngại thay hắn tới nói cho người biết. Hải Thạch không nói gì, ngược lại Mại Khắc cảnh quan nói một cách lạnh lùng. Đó là bởi vì, tạ tiên sinh vốn là rất coi trọng ngươi, muốn đưa ngươi mời chào môn hạ. Có thể ngươi tiểu tử này chính là không biết điều, lại không cho tạ tiên sinh mặt mũi. Nói đến chỗ này, Mại Khắc cảnh quan lại lần nữa lạnh quét Lương Phi. Miệt vừa nói đạo. Tạ tiên sinh tác phong làm việc, sợ là ngươi còn không biết sao. Nếu hắn không thể để cho ngươi để cho hắn sử dụng, như vậy ngươi hạ chàng, cũng chỉ có một chữ, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Mại Khắc cảnh quan tật hướng Càn Dỡ bọn họ một chiêu tiếng, lạnh giọng quát lên. Lên, họ Lương tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy, ta sẽ bắt sống ngươi, sau đó dùng ta đao, nhất đao đao mà đem ngươi thịt cho cắt đi đổ nhắm ăn. Ta sẽ để ngươi tại thống khổ và trong tuyệt vọng từng điểm chết đi. Càn Dỡ lần trước bị Lương Phi giáo huấn, trong lòng vẫn một mực ở căm ghét lấy Lương Phi, nếu lần này tìm rồi cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể tùy tiện bỏ qua cho. Lập tức, hắn liền nắm chặt trong tay thương, mang theo vài tên hộ vệ đội viên. Từng bước một hướng Lương Phi ép sát đi qua. Đối mặt với nhóm người này như hung thần ác sát vậy hung đồ, đối mặt với nhiều như vậy đem thủ thế chờ đợi họng súng, Lương Phi vẫn như núi lớn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chẳng những không có chút nào kinh loạn, thậm chí ngay cả chân mày, ánh mắt cũng không có nhúc nhích một hồi xem online tại chuyên. Thích cốt, nét nhìn đến Lương Phi như thế gặp loạn không kinh ngạc thần thái, Hải Thạch cùng mọi người phản ứng lại vừa là mỗi người không giống nhau. Những người khác thấy tình hình này, trong lòng đều là khiếp sợ. Mà Hải Thạch đang khiếp sợ đồng thời, nhưng lại không khỏi che lại một tia kính ý. trong lòng thầm nghĩ đạo, coi như là chính mình gặp phải như vậy hiểm cảnh, sợ là cũng không có Lương Phi như vậy trấn tĩnh. Mẹ, chết đã đến nơi rồi, còn dám theo lão tử giả bộ, có tin hay không lão tử hiện tại liền vỡ ngươi. Thấy tất cả mọi người bị Lương Phi chấn định mà khuất phục, Càn Dỡ trong lòng giận quá, giơ súng lục, một đường hùng hùng hổ hổ ép tới gần tới. Càn Dỡ ép lên tới, đem họng súng nhắm ngay Lương Phi đầu, sau đó dọn ra một cái tay, đem Lương Phi trên người thương cho đoạt lại. Mẹ, tiểu tử ngươi không phải thật biết giả bộ sao? Lão tử nhìn ngươi bây giờ còn cuồng cái gì sức? Giải Lương Phi thương, Càn Dỡ đắc ý vênh váo, giơ lên một cái tay liền tới phiến Lương Phi bạt tai, hắn phải báo Lương Phi ngày đó một mũi tên thù. Nhưng mà, hắn tính toán tuy là đánh đùng đùng vang, nhưng Lương Phi nhưng là căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Mắt thấy tay hắn liền muốn phiên đến Lương Phi trên mặt thời khắc, lại thấy Lương Phi hướng về phía hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Không được, nhìn đến cái này cười lạnh, Càn Dỡ chợt thấy một loại vong linh toát ra cảm giác xông lên tâm trí. Mà ngay tại hắn trong lòng kêu to không ổn thời khắc, tình huống hiện trường chợt chuyển. Hô, chỉ ở nơi này một cái chớp mắt, trước mặt hắn liền mất đi Lương Phi thân ảnh, mà hắn chỉ hướng Lương Phi họng súng, cũng nhanh chóng bị Lương Phi cho rút rời ra ngoài. Hiu, Lương Phi thân hình tật động như gió, còn không chờ Càn Dỡ kịp phản ứng, hắn đã một trường cắt vào Càn Dỡ nắm tay súng cổ tay, đoạt lấy trong tay hắn thương, đồng thời một khuỷu tay nện ở Càn Dỡ ngực, trực tiếp đem Càn Dỡ cho đập rên lên một tiếng, lùi lại hết mấy bước. Thình thịch đột biến chợt nổi lên thời khắc, mại khắc cảnh quan cùng những đội viên hộ vệ kia môn cực kỳ sợ hãi, tất cả đều trước tiên đỉnh thương hướng Lương Phi xạ kích tới, gào thét đạn phảng phất cuồng phong bạo vũ bình thường đấu đá tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Lương Phi tốc độ đã sắp đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, chỉ thấy thân hình hắn xẹt qua không trung mấy đạo tàn ảnh, rồi sau đó nhanh chóng lắc mình núp ở một chỗ đá lớn phía sau. Đồng thời, cánh tay phải hướng mọi người giương lên, một cái lựu đạn bỏ túi hướng mọi người gào thét mà ra. Không được, là lựu đạn bỏ túi. Hải Thạch tựa hồ cũng không ngờ rằng tình huống sẽ có như thế biến đổi lớn. Định Nhãn thấy rõ Lương Phi ném qua tới đúng là một viên lựu đạn bỏ túi, nhất thời cực kỳ sợ hãi, lắc mình hướng một bên đụng ngã. Hải Thạch phản ứng mặc dù bén nhảy, nhưng những đội viên hộ vệ kia nhưng sẽ không may mắn như vậy. Theo lựu đạn bỏ túi ầm ầm nổ vang, hai cái tàn phá thân thể bị tạc lên trời. Mẹ, đều cho ta xông lên, đưa hắn đánh cho thành cái rổ. Mại khắc cảnh quan hồi đầu thổ kiểm theo một cái hầm động bên trong đứng lên. Mới vừa rồi trái lựu đạn bỏ túi này tuy nói không có cần rồi hắn mạng nhỏ, nhưng là khiến hắn chịu thiệt hại lớn. Như thế thẹn quá thành giận bên dưới, hắn lập tức chỉ Lương Phi ẩn thân đá lớn, hướng về phía bên người mấy cái hộ vệ đội viên cuồng thanh hô lớn nói. Thình thịch đột, những đội viên hộ vệ kia môn mặc dù mỗi người trong lòng sợ phải chết, nhưng lại không dám chống lại mại khắc cảnh quan mệnh lệnh, chỉ đành phải kiên trì đến cùng, bưng lên trong tay súng tự động, hướng về phía khối đá lớn kia điên cuồng bắn phá lên. Cách chương.